Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngươi tính là cái gì chứ? Đống lửa chập chờn, trăng sao lắc lư, Man Ngọc chờ nữ bọn hộ vệ tại cách đó không xa đứng gác. Lữ Thiên cùng Phục Mộng thì ôm nhau ngủ. Thiên ca ca, ta cũng không nghĩ đều ngươi lại là một cái hoàng tử nha. Mà lại, chấm ngoặc kép, Phục Mộng ghé vào Lữ Thiên ngực. Ngón tay nhẹ nhàng tại Lữ Thiên ngực đánh lấy vòng. Mà lại cái gì? Có phải là không nghĩ tới ta chính là trong truyền thuyết Ứng Thiên Quốc tên phế vật kia đại hoàng tử, còn vừa bị cướp thái tử vị trí? Lữ Thiên cười nói, hắn đều nhanh quen thuộc mọi người biết hắn cái thứ nhất ý nghĩ. Đạp ngựa cọc, lấy xuống đỉnh đầu tên phế vật này danh hiệu đường xá còn rất xa xôi a. Mới không phải đâu. Thiên ca ca trong mắt ta tuyệt đối không phải phế vật. Là, đại anh hùng. Phục Mộng ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn xem Lữ Thiên nói. Ha ha ha, nhà đầu ngốc. Lữ Thiên cười lớn xoa nắn Phục Mộng đầu. Nhà đầu này bây giờ bị hắn thu. Ở trước mặt hắn kia lãnh ngạo bộ dáng đã sớm không có. Chỉ là một cái tiểu nữ sinh. Hì hì tương đương, Phục Mộng cười khúc khích. Lại là ghé vào Lữ Thiên ngực. Rất hưởng thụ, Thiên ca ca, ngày mai ngươi trước đi theo ta đi, ta mang ngươi tìm tới ngươi người, về sau ta lại về phục tộc, thế nào, ngươi không phải nói ngươi phụ vương vội vã gọi ngươi trở về à? Làm sao, không bỏ được ta à? Lữ Thiên cười gian lấy nói, đi đi đi, mới không có, Phục Mộng quyệt miệng, à tương đương vậy ta biết, ngươi nhất định là còn muốn lại ăn. Lữ Thiên lại là diễu cợt Phục Mộng. Cái này ngạnh hắn có thể lấy cười Phục Mộng cả một đời. Người quá xấu. Hừ. Phục Mộng sắc mặt thẹn thùng. Giơ tay lên nhẹ nhàng đánh vào Lữ Thiên ngực. Giả vờ như sinh khí bộ dáng. Hắc hắc. Đừng nóng giận nha. Thiên ca ca cũng không phải không vừa lòng ngươi. Thật là tương đương. Lữ Thiên lộ ra tiện tiện tiếu dung. Người xấu lắm. Không để ý tới ngươi. Phục Mộng quay đầu đi chỗ khác, phồng lên miệng, hắc hắc, đến nha, Lữ Thiên từ phía sau ôm lấy Phục Mộng, anh tương đương, nam nữ đại náo oanh gáy không ngừng bên tai. Vang vọng tại cái này trong rừng cây, thậm chí còn có một chút kỳ diệu âm thanh, để chung quanh nữ bọn hộ vệ sắc mặt đỏ bừng xấu hổ vô cùng. Ai, người đầu này tiểu cát mãng, đợi tại nơi này còn muốn nhìn ra ra biểu diễn hay sao? Lên cho ta mở, Lữ Thiên nhất đem bắt lấy đáng thương tiểu cát mãng, bỗng nhiên hướng nơi xa ném qua đi. A, tiểu cát mãng, Phục Mộng hoảng sợ nói. Không có việc gì, hắn da dày, không chết được, chúng ta tiếp tục chơi đùa tương đương, bẹp, chấm ngoặc kép, tiểu cát mãng đón đầu đâm vào trên cành cây. Hai mắt ngất đi tỏa ra ánh sao, toàn thân run rẩy. Ô ô ô tương đương tiểu cát mãng thật đáng thương. Tiểu cát mãng tốt ủy khuất tương đương dưới ánh trăng. Có thể nhìn thấy tiểu cát mãng trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Rắn sinh a, thật là lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lữ Thiên chính là đi theo Phục Mộng đội ngũ hướng phía Tây Lương Thành tiến lên. Nơi đây chính là sa mạc trên gành bãi một chỗ ốc đảo nhỏ. Khoảng cách Tây Lương Thành ước chừng 10 ngày lộ trình. Cùng hắn trước đó vị trí so sánh, ngược lại là trở nên càng xa hơn. Bất quá không quan hệ. Hắn tin tưởng Sona, Hắc Bạch Vô Thường là có thể cảm nhận được vị trí hắn. Hiện đang trên đường chạy tới. Phục Mộng ôm Lữ Thiên cánh tay, nhảy nhảy nhót đáp đi tới. Đã là khôi phục, đêm qua Lữ Thiên tự mình đem một viên thuốc chữa thương mài thành bụi phấn trợ giúp Phục Mộng bôi ở miệng vết thương. Dù sao cũng là hệ thống rút thưởng đạt được thuốc chữa thương. Hiệu quả vẫn là rất tuyệt. Thiên ca ca nha, người đến Tây Lương Thành về sau. Nhưng nhất định là muốn tới phục tộc tìm ta a tương đương. Chúng ta phục tộc mặc dù không lớn, chỉ có Ứng Thiên Quốc 1/10. Nhưng giàu gì cũng là cái tiểu quốc. Ta chờ ngươi tương đương, Thiên ca ca. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên ca ca. Ta khi còn bé, chấm ngoặc kép. Trên đường đi, Phục Mộng miệng liền không dừng lại tới qua. Một mực quấn lấy Lữ Thiên đang nói chuyện. Man Ngọc chờ nữ hộ vệ thấy cảnh này từng cái hai mặt nhìn nhau. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Công chúa của các nàng. Lúc nào biến thành một cái lắm lời rồi. Không nên a, lấy trước kia cái lãnh ngạo như xương công chúa đâu. Các nàng xem lấy một màn này không khỏi lắc đầu. Thở dài nói. Ai, bị ngoặt chạy công chúa muốn làm sao biến trở về đến. Ngoặc kép, giá giá giá. Suy tương đương, đi ra ngoài ước chừng nửa ngày lộ trình. Lữ Thiên cùng Phục Mộng chính là bị một đám cưỡi chiến mã chiến sĩ ngăn lại. Lữ Thiên nhíu mày, chính là muốn nói cái gì? Người cầm đầu kia chính là trước tiên mở miệng. Vương Hữu tham kiến công chúa. Phụng công tử chi mệnh tới đón công chúa trở về. Vương Hữu quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn Phục Mộng. Sau đó mắt liếc thấy Lữ Thiên. Lại nhìn bọn hắn chằm chằm nắm chắc hai tay. Trong mắt đột nhiên có sát ý bộc phát ra. Công chúa chính là thiên kim thân thể. Há lại cho người khác như thế tới gần. Nhanh chóng đem người này cho ta kéo ra. Vương Hữu bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt bắn thẳng đến hàn quang. Quát lạnh nói. Lớn mật. Vương Hữu, ngươi là phụng sư huynh chi mệnh tới đón ta vẫn là đến buộc ta sao? Không đợi Vương Hữu thủ hạ động thủ, Phục Mộng mặt như phủ băng, lạnh lùng quét mắt bọn hắn. Trừ tại Lữ Thiên dưới thân thời điểm, Phục Mộng tại trước mặt người khác vẫn như cũ là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Công chúa, người này thân phận không rõ, dụng ý khó dò, thuộc hạ cũng là quan tâm công chúa an nguy. Nếu là công chúa xảy ra chuyện, thuộc hạ không tốt hướng công tử bàn giao. Vương Hữu ôm quyền nói. Hắn biết rõ công tử đối Phục Mộng ái mộ. Cái này không chỉ có là giữa nam nữ. Còn có cực lớn quyền lợi ở bên trong. Công tử tuyệt đối sẽ không cho phép một người nam tử cùng Phục Mộng đi gần như vậy. Nếu là bị công tử biết hắn không để ý tới mặc kệ. Chỉ sợ hắn cũng chịu không nổi. Động thủ, bắt hắn cho ta kéo ra. Vương Hữu ra lệnh. Đông đông đông. Vương Hữu thủ hạ ngay ngắn trật tự đi ra. Hướng thẳng đến Lữ Thiên đi đến. Muốn động thủ. Lữ Thiên hai con mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hữu. Cái này Vương Hữu mới xuất hiện liền dùng hung hăng như vậy thủ đoạn muốn đem hắn kéo ra. Căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng. Cũng không để ý cùng Phục Mộng mặt mũi. Xem ra người sau lưng địa vị không nhỏ a. Không chỉ có địa vị không nhỏ. Chỉ sợ dính đến đồ vật còn thật nhiều. Chỉ là này nháy mắt. Hắn chính là phân tích ra một chút âm thầm ẩn tàng tin tức. Ta xem ai dám đụng đến ta. Lữ Thiên một chân phóng ra một bước. Có chút nhấc lên đầu. Lạnh miệt quét mắt những người này. Hắn cũng không phải quả hồng mềm. Mặc cho người khác bóp nát. Cũng sẽ không tùy ý người khác giống thằng hề nhảy tới nhảy lui. Thẳng đến nhẫn không thể nhẫn mới một bàn tay chụp chết. Hắn chính là hắn. Không dung người khác một điểm ức hiếp cùng trà đạp. Phàm là khi nhục, trà đạp hắn, hắn đều nhất định là sẽ trả trở về. Ngươi tính là cái gì chứ? Ở trước mặt ta phách lối như vậy. Bắt lại cho ta. Vương Hữu chợt quát lên. Hai con ngươi cùng Lữ Thiên đối mặt. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt rút ra U Lam kiếm. Vận chuyển chí tôn đế hoàng quyết thi triển Liễu Phi Dương. Bá bá bá. U Lam kiếm như liễu như bay tán loạn lóng lánh. Xẹt qua những cái kia muốn động thủ người chân. A, a, a, những người này còn chưa đi tiến Lữ Thiên 3 mét bên trong chính là ngã xuống đất kêu đau đớn. Ôm mình đùi, bắp đùi của bọn hắn chỗ. Y giáp vỡ ra, máu chảy róc rách, bị Lữ Thiên cắt tổn thương. Man Ngọc kinh ngạc, nàng đều không thấy rõ ràng Lữ Thiên là thế nào xuất thủ. Quá nhanh. Người muốn chết, Vương Hữu cắn chặt hàm răng, diện mục âm trầm, keng một tiếng rút ra bên hông loan đao xông lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.